Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 426, khủng bố 28 tinh tú. Coi như chúng ta toàn bộ chết trận, cũng sẽ không để thiếu chủ chịu đến chút nào tổn thương. Yến Vân mười mặt nghiêm nghị nói, nếu như bản vương nói được là làm được, các ngươi lại nên làm gì đây? Lý Thái đối với Yến Vân thập bát kỵ hỏi, nếu như ở chúng ta bảo vệ cho thiếu chủ bị Ngụy Vương Điện Hạ bắt sống, vậy chúng ta cũng là không có sống sót cần phải, tự nhiên sẽ ở Ngụy Vương Điện Hạ trước mặt tự vẫn tạ tội. Yến Vân thập bát kỵ lão đại nói, bản vương không muốn các ngươi chết, bởi vì chỉ có ngươi nhóm sống sót mới có thể trên chiến trường bảo hộ La Thông. Thế nhưng bản vương phải cho các ngươi lập cái quy củ. Vậy là ở bất kỳ tình huống gì dưới, cũng không thể coi rẻ quốc pháp, càng không thể coi rẻ hoàng quyền. Lý Thái đối với Yến Vân thập bát kỵ nói, Lý Thái đem lời nói đến phân thượng này. Mọi người tại đây, rốt cục minh bạch Lý Thái khổ tâm, liền ngay cả La Thông cũng cảm kích vạn phần. Thế nhưng là mọi người lại không biết Lý Thái phải như thế nào đi làm. Từ vừa nãy hộ chủ trận có thể thấy được, ở Yến Vân thập bát kỵ bảo vệ cho La Thông cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đã bị bắt sống, điều này cũng làm cho mọi người càng thêm chờ mong. Lý Thái chờ một chút phải như thế nào đem La Thông bắt sống, khiến cái này tâm cao khí ngạo Yến Vân thập bát kỵ thu lên trong lòng hắn cái kia phần ngạo khí. Yến Vân thập bát kỵ nghe được Lý Thái, không chần chờ chút nào, liền trực tiếp đáp ứng Lý Thái. Để La Thông cảm thấy cao hứng là, Yến Vân thập bát kỵ cũng không có nói ra thắng sẽ như thế nào. Đã như vậy, cái kia Lục ca các ngươi đi chuẩn bị ngay đi, chờ một chút bản vương cũng không sẽ cho ngươi nể mặt. Lý Thái cười đối với La Thông nói, La Thông cũng là một mặt không rõ vẻ mặt, mang theo Yến Vân thập bát kỵ hướng về xa xa đi đến. Làm tốt hướng về Lý Thái tấn công chuẩn bị, chỉ nghe Lý Thái đối với bên người Lý Thiên Minh nói, lâu như vậy, cũng nên để bản vương nhìn các ngươi huấn luyện làm sao, hy vọng các ngươi không nên để cho bản vương mất mặt. Lý Thiên Minh nghe được Lý Thái, quay về Lý Thái gật gù, sau đó quỳ một chân trên đất nói, chủ thượng yên tâm, nhị thập bát tinh tú tuyệt đối sẽ không cho chủ thượng mất mặt. Cho tới nay, Lý Thiên Minh đều gọi hô Lý Thái vì là Ngụy Vương Điện Hạ. Hôm nay đột nhiên nghe được, Lý Thiên Minh dĩ nhiên xưng hô Lý Thái là chủ nhân. Trong lòng tự nhiên cảm thấy có một ít kỳ quái, bất quá bọn hắn trong lòng đồng dạng minh bạch, Lý Thiên Minh trong miệng nhị thập bát tinh tú cũng không phải hời hợt hạng người. Chỉ thấy Lý Thiên Minh từ bên hông lấy ra một nhánh sáo trúc, đặt ở bên mép đem thổi lên, một tiếng sắc bén tiếng địch vang vọng vu trường không bên trong. Theo tiếng địch phát sinh, từ bốn phương tám hướng bay ra 27 đạo thân ảnh, thêm vào Lý Thiên Minh ở bên trong vừa vặn 28 người. Chỉ thấy cái này 28 người dưới háng cũng không có chiến mã, trong tay cầm hình thù kỳ quái binh khí, làm cho người ta nhìn qua cảm giác đó là muốn bao nhiêu kỳ hoa có bao nhiêu kỳ hoa. Bởi vì không chỉ đám bọn hắn trong tay binh khí quái gì, liền ngay cả trên mặt cỗ cũng là hình thái khác nhau. Mà cái này thời điểm, Lý Thiên Minh cũng đem một tấm mặt nạ đeo ở trên mặt chính mình. Chỉ thấy Lý Thiên Minh trên mặt cỗ là một chương giao long mặt nạ, đại biểu là Đông Phương Thất Túc Nhất Giác Mộc Giao. Nhìn thấy nhị thập bát tinh tú đã xuất hiện, Lý Thái cười đối với Từ Lương nói, thông chi Lục ca có thể bắt đầu. Từ Lương gật gù, liền cầm trong tay lệnh kỳ vung lên, thông chi La Thông có thể bắt đầu tiến công. Lúc này La Thông ngồi ngay ngắn trên chiến mã, trong tay hoành bưng ngũ câu thần phi lượng ngân thương, hai chân một điểm chiến mã, liền hướng về Lý Thái bên này xông lại. Cùng lúc đó, Yến Vân thập bát kỵ lần thứ hai tạo thành hộ chủ trận, đem La Thông bảo hộ nghiêm mật ở trong đó. Lý Thiên Minh bên này cũng không thể nhàn rỗi, chỉ thấy trong miệng hắn phát sinh vài tiếng thanh âm quái gì. Nhị thập bát tinh tú đột nhiên hướng về chung quanh tản ra. Bất quá Lý Thái bên người, tương tự lưu lại 7 người. 7 người này đứng ở Lý Thái 7 cái vị trí, đem Lý Thái phòng ngự ở trong đó. Vốn là bộ binh đối chiến kỵ binh, ngay tại trên bản chất chịu thiệt. Dù sao kỵ binh có chiến mã trùng kích lực giúp đỡ, thường thường là bộ binh to lớn nhất ác mộng. Thế nhưng là Lý Thiên Minh xuất lĩnh nhị thập bát tinh tú, nhưng không có chút nào một tia sợ hãi, phân biệt lấy quỷ dị lộ tuyến hướng về La Thông giết tới. Rất nhanh hai nhóm người liền gặp gỡ. Thế nhưng là để mọi người không nghĩ tới sự tình, dĩ nhiên không có phát sinh bất kỳ va chạm kịch liệt. Nhị thập bát tinh tú dĩ nhiên dường như biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đợi, dĩ nhiên làm cho tất cả mọi người cũng há to mồm. Một mặt khiếp sợ vẻ mặt, nói rõ trong lòng bọn họ khiếp sợ. Nguyên lai ngay tại hai nhóm người gặp gỡ một khắc đó, nhị thập bát tinh tú dĩ nhiên lấy quỷ dị thân pháp xuất hiện ở Yến Vân thập bát kỵ trên lưng ngựa. Đồng thời bọn họ tay kia bên trong quỷ dị binh khí đã gác ở Yến Vân thập bát kỵ cổ hĩnh bên trên. Đây chỉ là một lần đối kháng huấn luyện, nếu như là thực chiến, hậu quả có thể nghĩ. Chỉ là một cái đối mặt, Yến Vân thập bát kỵ cứ như vậy bại, có lẽ là bọn họ đã không có bậc cha chú lực chiến đấu. Có lẽ là bọn họ gặp phải mạng bọn họ bên trong khắc tinh. Vẻn vẹn vừa đối mặt, Yến Vân thập bát kỵ liền hoàn toàn thất bại. Hơn nữa lúc này La Thông chiến mã cũng đã bị nhị thập bát tinh tú vây quanh. Thế nhưng bọn họ nhưng không có hướng về La Thông triển khai cận thân công kích, mà là xa xa đem La Thông vây ở chính giữa. Đồng thời trong tay bọn họ quái dị binh khí đột nhiên bắn nhanh mà ra, dĩ nhiên đem La Thông chiến mã cho nhốt lại. Cứ như vậy, coi như La Thông trong tay cái kia cái ngũ câu thần phi lượng ngân thương, có người cản thì giết người, Phật cản giết Phật lực chiến đấu, cũng làm cho hắn không chỗ có thể làm cho. Lúc này La Thông có một loại cảm giác, đó chính là năm đó phụ thân hắn ngựa hãm ứ nê hà cảm giác. Đó là một loại cảm giác vô lực cảm thấy, là một loại mặc người chém giết cảm giác. Việc đã đến nước này, thắng bại đã phân. Chỉ nghe Lý Thái vừa cười vừa nói, nhị thập bát tinh tú lùi. Theo Lý Thái cái này âm thanh mệnh lệnh, ngoại trừ Lý Thiên Minh ở ngoài 27 người, nhảy mấy cái liền biến mất ở trước mặt mọi người, liền như là bọn họ khi đến đợi giống như vậy, căn bản không có để lại mảy may dấu vết. Cái này cho đại gia một loại kinh ngạc cảm giác, thật giống bọn họ căn bản là chưa từng xuất hiện. La Thông mang theo Yến Vân thập bát kỵ đi tới Lý Thái trước mặt, một mặt bất đắc dĩ đối với Lý Thái nói, chủ công, ta La Thông xem như hoàn toàn phục, vốn cho là chỉ có huyết tích tử mới là chủ công mạnh nhất vệ đội, không nghĩ tới cái này nhị thập bát tinh tú lực chiến đấu dĩ nhiên cũng là như thế nghịch thiên. Cùng lúc đó, Yến Vân thập bát kỵ vươn mình xuống ngựa, đến bộ Lý Thái trước mặt một gối chĩa xuống đất, hướng về Lý Thái hành lễ nói, Ngụy Vương điện hạ ở trên, được Yến Vân 10 bái. Được, đây mới là xương cốt cứng rắn nam nhi, nhớ kỹ các ngươi hôm nay cái này cúi đầu, là cái này cúi đầu, để cho các ngươi được trọng sinh, là cái này cúi đầu, để cho các ngươi thiếu chủ có thể không thẹn với lương tâm, mang theo các ngươi rong ruổi chiến trường. Lý Thái cười lớn nói, không có ai mở miệng hướng về Lý Thái dò hỏi, cái này nhị thập bát tinh tú là cái gì tồn tại? Bởi vì bọn họ biết rõ, chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi. Nếu như Lý Thái muốn để bọn hắn biết rõ, coi như bọn họ không hỏi, Lý Thái cũng nói cho bọn hắn biết. Ngược lại, coi như hỏi, Lý Thái cũng sẽ không cho bọn họ đáp án. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.